ôn nhu ngồi một buổi chiều. Màn hình máy tính trước mặt vẫn là một mảnh trống không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net